Bí mật này bà đã chôn giấu trong lòng biết bao năm, rốt cuộc hôm nay cũng nói ra cho nhi tử. Tâm trạng của bà bây giờ chẳng khác nào sau 30 năm mang thai mà sinh ra một quái thai, không thể nào thoải mái. Thế nhưng sau những phút ung dung lại thấy hơi sợ hãi. Bà sợ từ phu nhân sẽ biết. Nhưng mà rất nhanh sau đó, thiên tính của người mẹ lại chiến thắng nỗi sợ này. Bà làm tất cả chỉ vì nhi tử của mình thôi mà. Chỉ cần hắn được tốt, có gì mà bà không bỏ được. Chu thị tự nói với mình như vậy. Hết chương 66. Chương 67. Khi Ngụy Thiệu đi rồi, Ngụy Nghiễm vẫn nằm yên trên đất, chẳng khác nào kẻ hấp hối sắp chết. Vừa rồi hắn đã dồn hết toàn lực để đánh lại Ngụy Thiệu, và Ngụy Thiệu cũng thế, ra tay không chút nể tình. Ngay lúc này đây, mũi của hắn vẫn không ngừng chảy máu. Vậy mà hắn vẫn không nhúc nhích, để mặc cho dòng máu ấm nóng chảy dọc xuống mặt mình, dần dần rơi xuống lớp bùn đất phía sau. Đã nửa tháng rồi trời không đổ mưa, đất hoang khô nứt. Trong hơi thở của Ngụy Thiệu tràn ngập mùi tanh của máu lẫn với mùi bùn đất. Nhưng mà mùi vị này lại khiến hắn cảm nhận được một khoái cảm khi giải phóng bản thân. Không biết hắn đã nằm bao lâu, đột nhiên ở phía xa xa có khoảng 7-8 người trong trang phục người Hán chạy vội tới chỗ này. Khi tới gần, người cầm đầu đi tới cạnh Ngụy Nghiễm, đỡ hắn lên rồi cầm máu cho hắn. Ngụy Nghiễm đẩy người kia ra, tự mình bò dậy. Hắn tập tễnh bước đi về phía trước giống như người say rượu. Thiếu chủ chân. Hô Diễn Liệt quỳ xuống sau lưng hắn, 7-8 võ sĩ tộc Hung Nô cũng đồng loạt quỳ theo gọi lớn. Dường như Ngụy Nghiễm không nghe thấy, hắn lại tiếp tục lảo đảo đi về phía trước. Hô Diễn Liệt bò dậy từ dưới đất đuổi theo. Thiếu chủ nhân, Ngụy Thiệu đã có hiềm khích với thiếu chủ nhân. Thiếu chủ nhân có thể cam lòng bị hắn quản thúc cả đời hay sao? Ngay cả máu mủ cha con người cũng không bận tâm nữa hay sao? Ngụy Nghiễm dần dần bước giữa vùng đồng không mông quạnh, gió đêm rít gào và ánh trăng mờ nhạt, bóng lưng của hắn như cứng lại thành một pho tượng đá. Đột nhiên hắn quay người sang, gào một tiếng, vùng nắm đấm về phía Hô Diễn Liệt như một con sư tử bị chọc điên. Hô Diễn Liệt bị hắn đánh một quyền ngã nhào trên mặt đất. Hắn bò lên nói: Thiếu chủ nhân có huyết thống cao quý, bây giờ lại như ngọc trong trai, sớm muộn gì thì thế nhân cũng biết. Ngụy Nghiễm tung thêm một đòn nữa về phía lồng ngực của Hô Diễn Liệt. Lần thứ hai ngã gục, Hô Diễn Liệt phun ra một búng máu. Hắn giãy giụa bò dậy lần thứ ba, nói tiếp: Một khi thiếu chủ nhân trở về, kiến công lập nghiệp ở ngay trong tầm tay. Hai mắt của Ngụy Nghiễm đỏ ngầu, vẻ mặt đầy dữ tợn. Hắn rút cây đao trên lưng của Hô Diễn Liệt, chém thẳng xuống đầu của người kia. Dường như Hô Diễn Liệt không sợ hãi chút nào. Ngày đó bên bờ sông Tan Kiền, thuộc hạ đã rơi vào tay Ngụy Thiệu. Nếu không có thiếu chủ nhân nể tình cứu giúp, Hô Diễn Liệt đã chôn xương dưới cát sông từ lâu. Sao hôm nay có thể đứng nơi này? Gia tộc Hồ Diễn thề sẽ trung thành với Nhật Trục Vương. Thiếu chủ nhân muốn giết thuộc hạ, Hồ Diễn Liệt cũng cam lòng nhận lấy cái chết. Thiếu chủ nhân. Những võ sĩ Hung Nô phía sau vội quay vây quanh Ngụy Kiểm cùng nhau quỳ xuống. Lưỡi dao lướt qua đỉnh đầu của Hồ Diễn Liệt, ánh trăng sáng phản chiếu trên lưỡi đao sắc lẻm, hình trăng quanh đầu sói tạo thành một ánh bạc lướt qua như gió thổi. Ngụy Nghiễm thở dốc rất nhanh, hai mắt ánh lên vẻ điên cuồng, hai bên vai hắn khẽ rung lên, yết hầu vang lên từng tiếng vang ừng ực. Bỗng nhiên hắn ọc ra một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Thiếu chủ nhân. Hồ Diễn Liệt hoảng hốt vội xông lên đỡ hắn. Đúng lúc đó cơ thể của hắn bỗng ngừng lại. Hắn nhìn thấy ở cách đó xa xa khoảng mấy chục bước chân có một bóng người cao cao cường tráng, ánh trăng bao trùm trên đỉnh đầu người đó. Hắn không nhúc nhích, cũng chẳng biết đã tới từ khi nào, đương nhiên họ không hề hay biết. Người nọ bước nhanh tới chỗ này, lúc gần lại ánh trăng chiếu rọi trên khuôn mặt mà dù có nhắm mắt Hô Diễn Liệt cũng có thể khắc ra. Ngụy Thiệu. Hắn kinh ngạc thốt lên. Nhóm võ sĩ Hung Nô quỳ trên đất cũng đứng bật dậy ngay, rút đao xếp thành hàng chắn ngay phía trước, chuẩn bị chờ ra lệnh. Ngụy Thiệu đi tới 7-8 bước thì dừng lại, hai mắt nhìn về phía Ngụy Nghiễm. Ngụy Nghiễm từ từ thẳng người lên,

Chương 68. Trong đại hội Lộc Ly ngày hôm qua, nếu bàn về người khỏe mạnh nhất thì thuộc về Kiều Từ. Không chỉ dũng cảm đoạt được lộc khôi, phong phạm của cậu thật thuyết phục lòng người. Hình ảnh chàng thiếu niên tuấn tú lanh lợi trong tà áo trắng cưỡi ngựa bắn cung giữa đấu trường đã truyền khắp Ngư Dương chỉ trong vòng một đêm. Lúc đoàn người đi ngang qua phố lớn rời thành, nghe phong thanh hôm nay đệ đệ của nữ quân đã giành được lộc khôi ngày hôm qua rời đi, vô số nữ tử tranh nhau chen trên đoạn đầu đường. Chỉ để liếc mắt nhìn phong thái mỹ thiếu niên của Kiều Từ một chút, cả đoạn đường bị người ta vây xem dòm ngó, thậm chí danh tiếng của Kiều Từ còn vượt lên trên cả quân hầu tỷ phu. Lúc ra khỏi cửa thành, Ngụy Thiệu bèn dừng lại, chờ Dương Phụng sứ giả Duyện Châu nói xong một đống lời khách sáo, cảm kích chủ nhân đã tiếp đãi chu đáo những ngày qua. Kiều Từ cũng tỏ lòng biết ơn với Ngụy Thiệu. Tuy nhiên, đối với vị tỷ phu này, cậu khó mà sinh ra được cảm giác thân mật. Hơn nữa, nhìn thái độ của người đó với mình cũng khá là thờ ơ, giống như có một lớp ngăn cách giữa hai người. Sau khi tỏ lòng biết ơn xong thì cũng không có chuyện gì để nói. Trong lòng cậu lại nghĩ tới Ngụy Nghiễm. Hôm qua sau đại hội Lộc Ly, trong buổi yến tiệc, cậu cũng không thấy hắn. Thế là Kiều Từ bất giác nhìn về phía cửa thành thêm mấy bận. Ngụy Thiệu cũng đoán là cậu ta đang tìm Ngụy Nghiễm, vẻ mặt không có biểu hiện gì. Hắn chỉ nói một tiếng trên đường bảo trọng với Kiều Từ rồi quay đầu lên ngựa. Đoàn người rời khỏi Ngư Dương, trên con đường xuôi nam hướng về phía Duyện Châu. Ngụy Thiệu đi rồi, Từ phu nhân mới cho người gọi Chu Quyền tới, hỏi về tung tích của Ngụy Nghiễm. Nghe ông ta nói hôm qua cũng không gặp Ngụy Nghiễm, bà hỏi tiếp: mấy ngày gần đây ông hầu hạ nó có thấy có điểm gì bất thường hay không? Chu Quyền đáp: bẩm phu nhân, mấy hôm trước nô cũng định tới đây bẩm một tiếng, đúng là dạo này quận công không giống như trước kia. Khác chỗ nào, nói hết cho ta nghe, không được để sót. Gần đây quận công không hay thân mật với cơ thiếp, nô thấy hình như ngày ấy có điều phải bận lòng. Mấy ngày trước, trước khi đi đại quận, ngày ấy còn đuổi ba cơ thiếp trong nhà, sau đó vào phòng ngủ khóa trái cửa, còn nghiêm lệnh không cho ai được tự tiện bước vào. Ông có biết vì sao lại khác như thế không? Nô thực lòng không biết, Chu Quyên lắc đầu. Nhưng mà trùng hợp là mấy ngày sau nhà lại bị cháy. Từ phu nhân trầm ngâm một lúc. Ngoài điểm này ra thì còn có gì bất thường nữa hay không? Ví dụ như hay giao du với người kỳ lạ. Dạ, gần đây quận công ít giao du với bên ngoài, nô cũng không thấy có gì khác thường cả. Ban đêm lúc trở về, ngày ấy chỉ uống rượu một mình. Bình thường nó hay tới chỗ nào, ông đã đi hỏi chưa? Có ai từng nhìn thấy nó hay không? Chu Quyền đáp: bẩm lão phu nhân, nô thấy quận công cả đêm không về. Nhớ lúc trước ngày ấy thường hay tới La Trung Phường, sáng nay nô cũng tìm tới thử, nhưng sau đó có nghe nói tới một chuyện. Vẻ mặt ông thoáng chần chừ, ngừng lại. Chuyện gì? Con mắt duy nhất của Từ phu nhân nhìn tới. Nô nghe người giữ cửa nói, tối hôm qua quân hầu tới đó tìm quận công. Theo như người kia nói, lúc đó hình như quân hầu cũng say rồi, ngày ấy xông thẳng vào, đá văng cả cửa. Có lẽ là xung đột với quận công. Sau đó quân hầu và quận công cùng nhau đi ra ngoài. Chuyện tiếp theo thì người kia không biết. Từ phu nhân nhíu mày thật chặt, Chu Quyền cũng nín thở chờ đợi. Một lát sau Từ phu nhân nói: ta hiểu rồi, ông đi xuống trước đi. Chu Quyền đáp lời rồi lui ra. Một mình Từ phu nhân xuất thần trong chốc lát, sau đó lại cho người gọi Chu phu nhân tới đây. Đêm qua nhất thời kích động nên Chu thị mới nói chuyện đó cho nhi tử. Mặc dù lúc đầu bà ta thấy khoái trá lắm, nhưng sau khi kỹ lại, bà ta lại thấy hơi kinh hoàng. Một đêm ngủ không ngon giấc, sáng sớm lại bị Từ phu nhân gọi qua. Lúc về chưa ngồi được nóng mông, bên kia lại tới gọi lần nữa. Bà lo lắng không biết có phải Từ phu nhân đã biết chuyện gì tối qua, không nên càng thêm hoảng sợ. Sau một hồi do dự, dù có trốn cũng không thể tránh thoát, Chu thị đành nhắm mắt đi sang, bái lại rồi hỏi: bà mẫu gửi con đến có chuyện gì vậy ạ? Từ phu nhân nói: đêm qua cô tới tây phòng gọi Thiểu Nhi, thằng bé trả lời chuyện vết thương trên mặt như thế nào. Thấy hỏi chuyện này, Chu phu nhân cũng thở phào nhẹ nhõm, bà thuật lại lời của Ngụy Thiệu lần nữa rồi tức giận nói: "Con cũng không tin, nhìn vết thương trên mặt nó rõ ràng là bị người ta đánh, con hỏi mà nó nhất quyết không nói gì, cứ một mực khăng khăng là mình bị ngã ngựa nên mới bị thế. Không biết là đứa nào ăn gan hùm mật báo mà dám làm di tử của con bị thương, nếu để cho con biết nhất định sẽ không tha cho nó." Hình như Từ phu nhân không nghe thấy chút nào, bà hỏi tiếp: "Sau đó Thiệu Nhi đưa cô về, hai người còn nói gì nữa không?" Trong lòng Chu phu nhân giật nảy lên, đối diện với con mắt duy nhất Từ phu nhân nhìn tới, bà cố trấn định rồi đáp lại: "Con không có ạ, Thiệu Nhi đưa con về rồi về luôn." Mặc dù ngoài miệng thì nói thế, nhưng ánh mắt bà vô thức lại toát lên vẻ chột dạ, không dám nhìn thẳng Từ phu nhân mà buông tầm mắt xuống. Trong phòng chỉ có mỗi hai người, yên tĩnh tới mức chỉ một cây kim rơi xuống cũng nghe thấy tiếng động. Chu phu nhân biết Từ phu nhân vẫn đang theo dõi mình. Bà ngừng thở, miệng mở to mà cũng không dám hít. Một lát sau, giọng nói lạnh lùng của Từ phu nhân vang lên: "Đêm qua cô là người cuối cùng nhìn thấy Thiệu Nhi. Sáng sớm hôm nay ta đã nghe cháu dâu nói rồi. Trước khi bị cô gọi ra ngoài, tâm trạng thằng bé vẫn rất tốt. Tại sao đưa cô về một chuyến mà lại mất dạng cả đêm? Ta nói thẳng, ta đã biết cả rồi. Có phải cô đã nói cho nó biết chuyện của Diễm Nhi hay không?" Đôi vai của Chu phu nhân hơi rung lên, bà ngước mắt lên từ từ đón lấy cái nhìn chằm chằm từ con mắt duy nhất của Từ phu nhân, vẻ mặt đầy lạnh lẽo. Bà nghĩ ngay tới chuyện sáng nay nhi tử cũng đã tới bắt phòng, có lẽ nó không nhớ tới lời dặn dò của mình tối hôm qua, kể hết cho Từ phu nhân nghe rồi. Tim bà lại càng đập loạn hơn, Chu thị kinh hoàng cứng cả họng không nói được một lời. Thực ra Từ phu nhân cũng chỉ nghi ngờ như vậy thôi. Sáng sớm lúc mới gọi Chu thị tới, bà đã thấy ánh mắt bà ta hơi bất định. Sau mấy chục năm ở với nhau, vừa nhìn bà đã biết người này đang có điều che giấu. Thế nên mới gọi lần nữa. Nhìn phản ứng của bà ta như vậy, trong lòng bà cũng có suy đoán rồi. Từ phu nhân giận tím mặt, thình lình vỗ bàn một cái rồi lớn tiếng quát: "Người to gan quá đấy, dám trái lời ta, ăn nói linh tinh ở trước mặt Thiệu Nhi, ly gián huynh đệ nó." Mấy chục năm qua, mặc dù Từ phu nhân không thích Chu thị lắm, nhưng chắc chắn lúc bình thường bà cũng không lớn tiếng quát tháo như thế này. Còn trước mặt người ngoài thì vẫn giữ thể diện cho người kia rất nhiều. Chu thị sợ đến mức tái cả mặt, suýt chút nữa là quỳ gối rạp xuống mặt đất giải thích: "Bà mẫu bớt giận, cho con giải thích đã. Không phải con có ý ly gián huynh đệ nó, chuyện này cũng gần 30 năm rồi, nếu muốn nói còn đã nói từ lâu, chứ không phải chờ cho tới bây giờ. Bà mẫu không biết đó, thực ra con cũng lo lắng lắm. Thiệu Nhi là một người trung thực, ít khi đề phòng ai. Nếu là chuyện khác thì không sao, nhưng lai lịch của Ngụy Nghiễm lại phức tạp. Ngụy gia ta nuôi một đứa hung nô, đã thế còn nuôi suốt 30 năm, sớm muộn cũng trở thành mối họa. Vậy mà Thiệu Nhi chẳng mảy may hay biết, con sợ sau này nó chịu thiệt." Rầm, Từ phu nhân không nhịn nổi, lật cả chiếc bàn trà bằng gỗ hương nặng trịch ngay phía trước, đồ vật trên bàn đều đổ hết, bình trà ly tách vỡ vụn trên mặt đất. Tiếng vang đó cũng kinh động cả chung bà đứng ngoài cửa. Bà cuống quýt đi vào, nhìn thấy Chu thị nằm rạp trên mặt đất. Từ phu nhân bên kia thì mặt mày trắng trợt, đầu ngón tay chỉ tới Chu thị ở bên kia, giống như hít thở rất khó khăn. Bà kinh hãi tới mức biến sắc, vội vàng xông về phía trước đỡ Từ phu nhân, vỗ lưng bà một lúc. Từ phu nhân mới thở ra được một hơi thật dài, run giọng nói: "Đuổi nó ra ngoài." Chung bà nhìn sang Chu thị, thấy bà ta đã sợ hãi tới mức run rẩy lẩy bẩy, vội mời bà ta ra. Chu thị đã mềm nhũn tay chân, miễn cưỡng lắm mới bò dậy từ dưới đất được, thẹn thùng hốt hoảng rời đi ngay. Chung bà và một vú già khác đỡ Từ phu nhân nằm xuống giường. Sau khi cho vú già ra ngoài, bà hầu hạ một bên. Một lúc sau, sắc mặt trắng bệch của Từ phu nhân mới dần có sắc máu. Lúc này bà mới yên tâm được. Đang định hỏi bà có muốn uống gì không, Từ phu nhân đã từ từ mở mắt, nói: "Chuẩn bị xe, ta muốn đi ra ngoài." Mặc dù giọng nói của bà vẫn còn hơi mệt mỏi, nhưng đã trở về vẻ bình tĩnh xưa kia. Chung bà đáp lại: Ngụy Thiệu đưa Kiều Từ ra khỏi thành, khi trở về cũng đã qua giờ ngọ. Hắn đi thẳng tới La Trung Phường. Ban ngày, La Trung Phường không có đông người lắm. Hắn đi vào từ cửa sau, bước qua dãy hành lang cây cối che bóng xanh tùm, rồi dừng lại trước cửa phòng trang nhã và thanh tịnh nhất, đẩy cánh cửa khép hờ ra bước vào. Đêm qua, Ngụy Nghiễm đã nghỉ lại ở đây. Cửa sổ trong phòng mở ra một cánh, gió nam bắc ùa vào qua ô cửa. Hắn khoanh chân ngồi trên một cái sạp nhỏ, tóc còn chưa chải, trên người chỉ mặc một bộ trung y màu trắng buộc qua loa và áo mở rộng. Hai mắt nhắm nghiền, trên cằm lởm nhởm mớ râu ngắn cũng, trông vô cùng tàn tạ, hoàn toàn không còn phong thái phong lưu tiêu sái, cưỡi ngựa nghiêng nghiêng bóng trên lầu áo đỏ bay ngày nào. Chú thích: cưỡi ngựa nghiêng nghiêng bóng trên lầu áo đỏ bay, trích từ Bồ Tát Mạng, Thi Nhân Cuối Đời Đường, nguyên văn: như kim khước ức sang nam nhạc, đương thì thi niên thiếu thiểu xuân sam bạc, kỵ mã ỷ tà kiều, mãn lâu hồng tụ chiêu, thúy bình kim khuất khúc, túy nhập hoa tùng túc, thử độ kiến hoa chi, bạch đầu thể bất quy, câu kỵ mã ỷ tà kiều. Mẫu lâu hồng tụ chiêu tả về cảnh nam nữ gặp nhau cưỡi ngựa vừa anh hùng uy vũ. Y tà kiều là phong lưu tiêu sái, mãn lâu hồng tụ chiêu là chỉ người con gái trên lầu vì thế mà khuynh đảo tay áo đỏ vẫy theo. Nghe thấy tiếng bước chân của Ngụy Thiệu tới gần, hắn từ từ mở mắt ra. Trước mắt là một cơ thể cao lớn khôi ngô, trong bộ chư hầu càng toát lên vẻ uy nghiêm lẫm liệt. Hắn nhìn một lúc rồi chợt nói: đệ đã biết chuyện ta âm thầm liên lạc với hung nô, vậy mà còn để ta ở lại nơi này, không sợ ta trốn mất sao? Ngụy Thiệu đứng đối diện với hắn, ngồi xuống cách chiếc án, đáp lời: nếu huynh đã có lòng chạy trốn, ta cũng không cần tìm huynh đệ 20 năm nay nữa. Ngụy Nghiễm không nói gì. Ngụy Thiệu nói tiếp: ta chỉ cần một câu của huynh thôi, từ đây phải chặt đứt quan hệ, không liên lạc với người hung nô nữa. Trước kia thế nào thì sau này thế ấy. Trước kia thế nào, sau này thế ấy. Ngụy Nghiễm lẩm bẩm một lần nữa. Hắn ngước mắt lên, dừng lại trên khuôn mặt người kia, gương mặt bỗng toát lên một thần thái kỳ lạ. Ngay cả cái tội ta khinh nhờn thê tử của đệ, đệ cũng có thể bỏ qua được hay sao? Hắn nhìn Ngụy Thiệu chăm chú, từ từ nói. Đôi mắt Ngụy Thiệu toát lên vẻ âm trầm, nhưng biểu hiện vẫn bình thản như trước. Người trong thiên hạ đắc tội với ta, chẳng lẽ ta có thể giết hết được hay sao? Hắn khẽ nói. Ngụy Nghiễm ngẩn ra rồi bỗng ha ha cười lớn, thậm chí còn nghiêng nghiêng ngã ngã. Nhị đệ à, mặc dù trước đây ta vẫn xem đệ là quân hầu, nhưng trong lòng chưa bao giờ phục đệ. Vậy mà bây giờ ta mới biết, khi đệ có thể nói được câu nói này, vị trí gia chủ của họ Ngụy ngoài đệ ra thì không còn ai khác. Hắn cứ cười như vậy, dáng vẻ phóng đãng, cười đến mức như chảy cả nước mắt. Ngụy Thiệu vẫn nhìn hắn, chờ hắn ngừng lại rồi mới nói. Sao rồi, huynh đã nghĩ xong chưa? Ý cười trên mặt Ngụy Nghiễm dần mất đi. Hắn quay đầu nhìn bóng cây loan lỗ ngoài ô cửa phía nam, bàng hoàng chốc lát, sau đó mới quay đầu lại chậm rãi đáp. Nhị đệ, đệ có thể không so đo chuyện ta mạo phạm thê tử tử của đệ, cũng có thể không bận tâm đến huyết thống hung nô đê hèn bẩm sinh trong người ta. Nhưng mà ta muốn nói để cho đệ nghe, ta không thể quay trở về được nữa, cũng không thể phò tá đệ với danh nghĩa huynh trưởng như mệnh trời, trừ khi đệ giết ta đi, nếu không ta sẽ... Nếu không sẽ thế nào? Ngoài cửa bỗng vang lên một giọng nói già nua, ngay sau đó là một tiếng mở cửa ra. Ngụy Thiệu, Ngụy Nghiễm cùng quay lại, không biết từ phu nhân đã chống gậy đứng ngoài cửa từ bao giờ, hai người đều giật thót. Ngụy Thiệu phản ứng lại rất nhanh, hắn vội vàng đứng dậy ra đón, vẻ mặt hơi căng thẳng. Tổ mẫu, sao người lại tới đây? Từ phu nhân lại không hề nhìn hắn, bà bước thẳng vào trong thư phòng, lướt qua người Ngụy Thiệu, con mắt độc nhất vẫn nhìn chằm chằm Ngụy Nghiễm với vẻ mặt cứng đờ đang ngồi trên sạp nhỏ. Bà đi tới chỗ hắn rồi dừng ngay trước mặt. Nếu không cháu sẽ làm như thế nào? Từ phu nhân dựng cây gậy xuống, hỏi lại một lần nữa. Con mắt độc nhất toát ra ý lạnh,

Từ phu nhân lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngụy Thiệu đang bình tĩnh đứng nhìn Ngụy Nghiễm một bên cũng hơi cứng cả người. Cháu đố kỵ với nhị đệ, cháu cũng hận sao tạo quá bất công. Nhị đệ trời sinh là gia chủ, tài cán xuất chúng, cưới vợ gia nhân, còn cháu thì có cái gì? Vẻ mặt Ngụy Nghiễm hơi kỳ lạ, như cười lại như không. Ngoài tổ mẫu, từ nhỏ người đã mời tiến sĩ Thái Học Viện ở Lạc Dương tới đây chỉ dạy cháu. Nhưng mà cháu chỉ nhớ một câu, thà làm gà không đầu, chứ không được làm phượng không đuôi. Ngoài tổ mẫu là Tôn Nhi đã phụ lòng người. Trong người cháu đang chảy huyết mạch tà ác của phụ thân, cháu không còn cách nào tiếp tục thân phận gia thần ở Ngụy gia thêm nữa. Cháu cũng không phải là quân tử. Mưu đồ của cháu xưa nay không có cái gì gọi là quân tử. Giờ việc đã tới nước này, dù ngoại tổ mẫu và nhị đệ có thể không quan tâm đến hiềm khích lúc trước, nhưng cháu cũng không còn mặt mũi mà ở lại. Dù miễn cưỡng ở đây, cháu cũng khó có thể trở lại là Ngụy Nghiễm của trước kia được nữa, rồi sẽ phải đau khổ dày vò ngày lẫn đêm. Ngoại tổ mẫu, Tôn Nhi cầu xin người, không bằng hãy thả cháu đi, xem như là giải phóng cho cháu. Huynh trưởng, Ngụy Thiệu quát lớn một tiếng, huynh dám phát ngôn bừa bãi trước mặt tổ mẫu sao? Ngụy Nghiễm quay đầu nhìn Ngụy Thiệu cười khổ. Nhị đệ, ta và đệ không hề giống nhau. Đệ có phong thái của thế gia vọng tộc, còn ta trời sinh đã hung đồ, không thể theo con đường quân tử. Hắn chuyển sang nhìn Từ phu nhân, dập đầu thật mạnh. Còn xin ngoại tổ mẫu đồng ý. Trong đôi mắt trắng trợn của Từ phu nhân lúc này cũng phủ mờ nước mắt, bà nhìn Ngụy Nghiễm dập đầu về phía mình. Cháu nghĩ đi tới dị tộc thì mọi chuyện sẽ như cháu mong muốn, thích gì thì làm, có thể xưng vương hay sao? Nếu được là may mắn của cháu, còn nếu không cũng là vận mệnh của con, dù chết cũng không hối tiếc, Ngụy Nghiễm nói. Đột nhiên Ngụy Thiệu rút trường kiếm ra, mũi kiếm chĩa vào yết hầu của Ngụy Nghiễm, hai mắt hắn đỏ ngầu gằn ra từng chữ. Huynh tưởng ta sẽ thả huynh về với tộc Hung Nô sao? Ngụy Nghiễm nhắm mắt như muốn chết. Ngụy Thiệu càng hít thở càng nhanh hơn, mũi kiếm kề sát vào yết hầu của Ngụy Nghiễm cũng rung lên. Từ phu nhân yên lặng nhìn Ngụy Nghiễm, đột nhiên bà nói, thôi được rồi, con người rồi sẽ có chí riêng, nếu nó đã một lần muốn đi cũng không thể ép được. Ngụy Thiệu bỗng quay đầu nhìn Từ phu nhân, trong mắt bà vẫn rưng rưng nước mắt, sắc mặt như lạnh cứng. Bà nhìn chằm chằm Ngụy Nghiễm rồi từ từ nói, nếu cháu đã muốn ra đi, ta cũng không ngăn lại. Sống trên đời mà u sầu thất bại thì đúng là có sống cũng bằng chết. Nếu sau này cháu vẫn đồng ý nhận ta, ta vẫn sẽ là ngoại tổ mẫu của cháu. Nhưng mà có mấy lời ta muốn nói rõ ràng với cháu. Nếu như có một ngày cháu quay sang giúp người Hung Nô chém giết người Hán, dù ta có hóa thành quỷ cũng nhất quyết không bao giờ tha thứ cho cháu nữa. Tay trái Ngụy Nghiễm đặt trên bàn, năm ngón tay mở ra, tay phải rút ra một thanh đoạn kiếm trong giày ra, ánh mắt lóe sáng, hắn chặt đứt ngón tay út của mình. Sắc mặt trắng trợt đi, chỗ ngón tay út bị đứt, máu tuôn ra như suối. Nhưng vẻ mặt Ngụy Nghiễm lại không hề thay đổi, hắn nói, Nghiễm Nhi xin lấy ngón tay út này để thề rằng, dù nếu ngoại tổ mẫu còn sống, Nghiễm Nhi sẽ không bao giờ đụng tới bất cứ người Hán nào. Sau này, nếu tổ mẫu tròn 100 tuổi, Nghiễm Nhi có thể may mắn hoàn thành chí hướng. Nếu người Hán không đụng vào cháu, cháu cũng sẽ không đụng tới. Từ phu nhân đứng yên một lúc, rồi quay người chậm rãi đi ra cửa. Bước chân của bà đi rất chậm, chỉ trong chớp mắt đó, bóng lưng của bà như khom xuống rất nhiều. Ngụy Thiệu yên lặng nhìn Ngụy Nghiễm, bỗng nhiên hắn gầm lên tức giận, vung kiếm chém xuống đầu Ngụy Nghiễm. Ngụy Nghiễm vẫn bất động như trước, mũi kiếm chết qua đầu hắn, chém đứt một góc bàn trà trước người Ngụy Nghiễm, một lọn tóc từ từ bay xuống đất. Choang một tiếng, Ngụy Thiệu vứt kiếm xuống, xoay người bước nhanh. Hết chương 68. Các bạn đang nghe bộ truyện Không Lưng của tác giả Bồng Lai Khách trên kênh Các Sách Nhà Xuân. Chương 69. Ngụy Nghiễm rời khỏi Ngư Dương ngày tối hôm đó. Hắn sống ở đây đã được hơn 28 năm, nay rời đi chỉ còn đơn thân độc mã. Hắn đến trước cửa lớn bằng đồng, có hai con sư tử đá ở Bắc Ngụy Phủ, quỳ gối xuống dập đầu rồi mới đứng dậy rời đi.

Hắn không thể chấp tay nhường lại tất cả mọi thứ ở đây. Vậy có quyền gì mà đòi ngăn huynh trưởng lựa chọn con đường khác? Sau này thế nào, tất cả chỉ đành dựa theo mệnh trời. Đó cũng chính là câu nói sau cùng lúc hắn tiễn đưa Ngụy Nghiễm. Đây có lẽ chính là số mệnh cuối cùng của huynh đệ bọn họ rồi. Lúc hắn tỉnh lại đã là rạng sáng canh tư. Bên ngoài cửa sổ trời vẫn tối đen. Ngọn nến trong thư phòng đã sắp cháy hết, lửa dần tàn. Hắn chậm rãi ngồi dậy, cúi đầu thấy một bên kiện xiêm y che trên cơ thể trần trụi dọc theo bả vai rượt xuống dưới. Ngụy Thiệu đưa tay xoa trán, ánh mắt mờ mịt nhìn xung quanh bốn phía. Cuối cùng tầm mắt hắn dán lên những cuộn lụa cùng thể tre bị gạt xuống, vừa rơi vương vãi trên mặt đất. Sắc mặt hắn dần trở nên cổ quái, không thể tin được. Trong đầu hắn nhớ lại những chuyện xảy ra ban tối. Hết chương 70. Các bạn đừng quên like và subscribe để ủng hộ và theo dõi các chương tiếp theo của truyện nhé.